Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 15, Thần Trộm Chung, góc truyện audio.com. Lục Tú Các, là viện xinh đẹp nhất Hoa Hồng Lâu. Trong sân, thanh tịnh u nhã, các màu hoa cỏ, tranh hồng khoe sắc, mà lúc này, sân viện nguyên bản đang thanh tĩnh, lúc này lại ầm ầm một mảnh, nhiều cái nữ tử y phục phong tao đơn bạc đứng đầy sân. Chi chi cha cha tiếng nghị luận thỉnh thoảng vang lên. Nương đến đây, nương đến đây, trong viện, không biết ai kêu một tiếng. Chúng thanh âm nhất thời yên lặng, chợt nhất tề xoát xoát đem ánh mắt rời về phía mấy người đang chạy cấp tốc đến đây. Đằng trước dĩ nhiên là Chu Đạt Ngũ dáng người mập mạp. Hắn mỗi lần bước đi cũng đều dài đến 10 thước, mới vài bước liền xuất hiện ở trong sân. Cuối cùng lăng không, bay qua, trên đầu chúng nữ tử. Trực tiếp dừng tại khuê phòng của song song cô nương, trông thấy phòng trống rỗng, sắc mặt chìm mạnh xuống, khuôn mặt mập mạp nháy mắt trở nên dữ tợn, này này song song thật, thật sự không thấy nàng, hoa nương từ, sau theo tới nhìn đến trong phòng không có một bóng người. Nhất thời sụi lơ ngồi dưới đất, thì thào tự nói, đây là có chuyện gì, tôn nhi của ta mất tích. Song song hiện tại cũng không thấy, ngươi muốn giải thích như thế nào? Chu Đạt Ngũ đối với hoa nương một trận giống giận, bàn tay to đem cổ nàng kéo lên, nói, khụ khụ, chu chu gia chủ, ngươi phóng ta xuống dưới trước, ta sẽ nói a suy nghĩ của mình, cổ bị nhức đau nhức, hoa nương thật cố hết sức mới đem suy nghĩ của mình nói ra. Chu Đạt Ngũ nếu không buông mình ra, chỉ sợ chính mình liền đi gặp Diêm Vương. Ngươi tốt nhất đừng có đùa giỡn trước mặt bản đế. Chu Đạt Ngũ cười lạnh một tiếng, đem hoa nương trực tiếp quăng xuống mặt đất. Khụ, Chu gia chủ, ngươi cũng nhìn rồi, song song nàng không thấy, lệnh tôn cũng không thấy, có lẽ là có người âm mưu nhằm vào Hoa Hồng Lâu ta. Ngươi xem hoa nương còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị hắc y nhân xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ. Thanh âm cũng ngừng lại. Chủ nhân, Chu gia vừa nhận được một phong thư thần bí. Hắc y nhân cung kính đưa cho Chu Đạt Ngũ một cái phong thư màu tím. Hắc y nhân kia là một trong 13 ám vệ của Chu gia. Chỉ trung thành với một mình gia chủ, Chu Đạt Ngũ gật đầu, đưa tay nhận lấy, vừa mới mở ra, nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên giấy viết, Chu gia Chu Phù Tân, thiếu gia y phục lụa là háo sắc. Ỷ thế hiếp người, ai cũng có thể giết, bản tôn đã đem hắn Chu diệt, đại lao phí là, mật thất Chu gia, một cây cỏ linh chi ngàn năm, một đóa tử kim liên, tẩy tủy đan, tăng linh đan, hồi linh đan là ba bình, bản tôn đã tự mình thu hoạch, ký tên, thần trộm, Chu Đạt Ngũ sau khi đọc xong, khuôn mặt trở nên vô cùng đen tối, bàn tay to nắm chặt. Nghiền nát tờ giấy hóa thành một đống bột phấn rơi trên mặt đất. Sau đó thân hình mạnh mẽ bay lên trời. Siêu một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Chu gia. Hắc y nhân cũng theo sau mà đi. Hoa nương trừng lớn hai mắt nhìn theo phương hướng hai người vừa rời đi. Thật lâu không nói gì. Chu gia không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng làm cho Chu Đạt Ngũ lo lắng trở về. Mà vào lúc này, nương, nương, không tốt, một thanh y thiếu nữ hốt hoảng chạy vào, trong tay hé ra trang giấy đỏ thẫm. Tiểu thanh, lão nương không phải đã nói cho ngươi gặp chuyện phải thật bình tĩnh sao? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hoa nương phục hồi lại tinh thần, hờn giận trừng mắt thanh y thiếu nữ vừa chạy vào. Khiển trách, tâm tình lão nương cũng bởi vì đánh mất một cái cây hái ra tiền song song. Đã muốn đủ kém, bây giờ còn đem một ít lông gà vỏ tỏi, những chuyện nhỏ nhặt, đến làm phiền lão nương. Nương, tự ngươi chính mình xem đi, ngươi xem phải thật bình tĩnh. Tiểu thanh đem trang giấy đỏ thẫm đang cầm trong tay đưa cho hoa nương. Sau đó nhanh chóng lui ra xa, hoa nương nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó đem ánh mắt hồ nghi phóng trên trang giấy đỏ thẫm. Nhất thời, a một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếp theo, thân hình đầy đặn của hoa nương như gió xoáy lao ra Lục Tú Các. Tốc độ so với lúc đến đây còn nhanh hơn gấp đôi. Còn một bên chạy một bên kêu. tiền của ta, bảo bối của ta, mất hết rồi, phía sau hé ra trang giấy đỏ thẫm phiêu nhiên rơi xuống. Chúng nữ tử vừa lại đây liền thấy, sắc mặt mỗi người nhất thời biến đổi thành thất thải, bảy màu, chỉ thấy trên giấy viết, song song cô nương, quốc sắc thiên hương, bản tôn ngưỡng mộ đã lâu, liền mang nàng hoàn lương, hoa hồng lâu cấp đầu cưới cho song song cô nương. Địa hạ mật thất ở dưới đất A, một viên hỏa linh châu, một pho tượng bạch ngọc quan âm, một cây hoa phù dung, ba tình linh dịch ngàn năm cùng 10 vạn chương tử, tím, châu phiếu, bản tôn đã tự mình thu hoạch, ký tên, thần trộm, tiền ở thế giới này, lấy một loại linh khí ngọc châu để tính toán, xưng là linh châu, phân biệt có tử, tím, châu. Kim, vàng, châu cùng ngân, bạc, châu, trong đó, một tử châu, 100 kim châu, 1000 ngân châu, mà châu phiếu tương đương với ngân phiếu ở thời cổ đại. Là thông dụng ở đại lục này, có thể đến các cửa hàng đổi lấy linh châu. Phanh một tiếng, hoa nương một ước đá văng cửa phòng mình, vọt vào trong phòng, dưới sàn một trận sợ soạng, sau đó, nhấc lên một tấm ván gỗ, bên trong lộ ra một cái nút. Nhấn một cái thật mạnh, yết yết mấy tiếng vang lên, bên cạnh rõ ràng xuất hiện một cái động khẩu đủ cho một người đi vào. Hoa nương vội vàng nhảy xuống, phía dưới là một cái mật thất rộng hơn 10 mét vuông. Hé ra một cái bàn gỗ hình đàn trưng bày trong đó. Mặt trên để hơn 10 cái hòm tinh mỹ, hoa nương run run vươn tay mở ra một cái hộp, vừa thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này chưa một ít trang sức mà nàng quý trọng, may mà vẫn còn, tiếp theo lại mở cái hộp thứ hai. Đây là khế ước bán thân của các cô nương ở Hoa Hồng Lâu. Trừ bỏ song song, những người khác chưa bị mất, nhìn đến kết quả này, hoa nương trong lòng chợt lạnh, nàng vừa mới cảm thấy may mắn. Hiện tại xác thực xem như đã có người tiến vào, khẩn trương mở cái hòm thứ ba, không, cái thứ tư, cái liên tục các hòm về sau đều không còn. Kết quả này đối với hoa nương mà nói, là một cái đả kích rất lớn từ trên trời rơi xuống. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, gia sản gần 10 năm, cư nhiên bị người lấy sạch. Nàng thực sự không thể tiếp nhận được một cái đả kích này, cách chương.